Kỳ thực rất muốn hỏi Nghi Hữu Đạo muốn đi đâu bế quan tu luyện, có điều cuối cùng vẫn không hỏi, chỉ nhìn mái tóc đuôi ngựa tùy tiện cột lại của Nghi Hữu Đạo hỏi: vì sao đạo gia không búi tóc? Nghi Hữu Đạo ha ha nói: chưa từng búi, không làm được, cũng lời búi. Thương Thục Thanh ừ một tiếng, không nói thêm, ngồi thêm một lát rồi rời đi. Đêm đó, Viên Cường đi vào phòng Nghi Hữu Đạo, nhắc nhở Nghi Hữu Đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Phượng Nhược Nam vào phòng Thương Triều Tông đêm qua, vài đồ dùng hàng ngày cũng dọn tới, hình như đã chính thức ở chung. Nghi Hữu Đạo mở hai mắt, cười hì hì. Làm như đình này đúng là vô gì, thật sự đã làm như vậy rồi. Chật chật lắc đầu, còn nói: sáng mai chúng ta dậy sớm một chút. Hắn không nói rõ dậy sớm làm gì. Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, Viên Cường mới biết được hắn muốn làm cái gì. Viên Cường hơi không chịu nổi ác thú của vị này, hắn ta mang theo gã đến chặn ở cửa của Thương Triều Tông. Dường như đã đoán được Phượng Nhược Nam sẽ dậy sớm ra ngoài sớm, Phượng Nhược Nam vừa bước nhanh ra, vừa đi tới cửa tiểu viện, đã bị Nghi Hữu Đạo chậm rãi ung dung chặn ở cửa sân. Ồ, Nghi Hữu Đạo làm ra vẻ ngạc nhiên, nhìn Phượng Nhược Nam từ trên xuống dưới, lại nhìn vào trong viện tử, chắp tay trêu tức nói: vương phi tối qua nghỉ ngơi được chứ? Phượng Nhược Nam e lệ hiếm có, mặt lập tức đỏ như đít khỉ, trợn mắt nói: mắc mớ gì tới ngươi? Thương Triều Tông trong nội viện nghe thấy tiếng bước chân, thấy tình hình ở cổng mặt mày xấu hổ, vội vàng xoay người chạy ngay vào trong. Thực tế ánh mắt Nghi Hữu Đạo đã quét qua, làm như không thấy, thở dài: hey, ta sợ ngươi lại đánh vương gia chúng ta, cho nên mới canh giữ ở đây. Ý nói cho đối phương biết, chuyện tối qua ngươi chủ động tới đây ta biết rồi. Phượng Ngược Nam hận đến nghiến răng nói: tiểu nhân vô sỉ. Nghi Hữu Đạo nghiêm mặt nói: vương phi, lần này ta cam đoan tuyệt đối không ai hạ được. Bị nghẹn họng, Phượng Ngược Nam chụp chuôi kiếm, hận không thể rút kiếm bổ hắn. Xem ra vương phi có ý kiến với ta. Nghi Hữu Đạo quay người vung tay với Viên Cường: đi thôi, chuyện khâu vết thương cứu chữa ta thấy không cần thiết bàn lại nữa. Phượng Nhược Nam trừng mắt, rất muốn chăm hắn một vạn đau, cuối cùng cắn răng nói: đứng lại. Cuối cùng nàng vẫn chịu xuống nước, chịu nhận lỗi. Nghi Hữu Đạo cũng hài lòng rời đi. Viên Cường đi theo bên cạnh nhắc nhở một tiếng: ngươi làm như vậy, nàng sẽ chỉ ghi hận ngươi mà thôi. Ghi hận thì ghi hận, dựa vào cái gì mà ta bỏ sức mà vương gia kia hưởng lợi chứ? Mắng ta nhiều lần như vậy, ta cũng phải xả giận, không phải sao? Nghi Hữu Đạo vui vẻ cười nói một câu, sau đó lại thầm nói: lấp không bằng khai thông, còn chẳng bằng làm rõ. Không có gì ồn ào một chút, để nàng ta biết là hạng người gì, quen rồi sẽ thấy bình thường thôi. Thật sự nếu khiến đối phương buồn bực ghi hận trong lòng thì mới là phiền phức, không lên tiếng cắn mới đau. Hơn nữa nếu ngay cả nàng cũng không trị được, ta không cần phải lăn lộn nữa. Vào bữa sáng, Người Hữu Đạo mới phát hiện trên bàn có thêm hai người. Phượng Nhược Nam bắt đầu ăn chung với bên này, còn có cả Bạch Diêu. Kẻ thù gặp mặt chưa đến mức đỏ mắt, nhưng ít nhất thì cũng xấu hổ. Sáng sớm đã trêu Phượng Nhược Nam rồi, giờ Nghi Hữu Đạo đổi đối tượng chọc, nhắm vào Thương Triều Tông, vừa mở miệng liền hỏi: vương gia, tối qua không có bị đánh chứ? Mọi chuyện quá đột ngột, Lam Như Đình phụt một miếng bịt miệng lại. Thương Thục Thanh buồn cười, khóe miệng Bạch Diêu hơi co giật. Phượng Ngực Nam làm như không nghe thấy gì, lấy một miếng bánh cắn mạnh một miếng, không kìm được đá chân Thương Triều Tông một cái dưới bàn. Thương Triều Tông đang còn khó xử thì bên ngoài chợt có người đến báo: vâng ra, bên ngoài có một người tự xưng là Ngụy Đa tới, nói là đệ tử từ Thượng Thanh Tông, muốn gặp pháp sư. Mấy người đều nhìn về phía Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo nhíu mày nói thầm: Ngụy Đa. Nhớ lại trên đời này có thể biết đến hắn, lại tên Ngụy Đa, e cũng chỉ là đại đồ đệ của Đường Mục kia. Hắn có nghe đồ hắn nói đồ đệ này của Đường Mục, nghe nói là người cả lâm, tính cách trung hậu, sư tôn, tôn sư trọng đạo. Đối với Ngụy Đa này, hắn không có ấn tượng gì, gặp cũng gặp rồi. Lúc vừa tới Thượng Thanh Tông, suýt chết dưới tay của Đường Tố Tố đã chạm mặt, sau đó mãi không thấy đâu, chẳng biết là chạy đến tìm mình là có ý gì. Không gặp,

Lúc này Phượng Nhược Nam và Bạch Diêu mới biết được, vốn Ngưu Hữu Đạo nên là trưởng môn Thượng Thanh Tông, bị người ta mưu đoạt chức trưởng môn, trên đường còn bị mưu sát. Cảnh ngộ này không khỏi khiến cho người ta cảm khái. Được rồi, người nói ta đều hiểu. Ta tin việc này không liên quan đến người. Có điều ta và Thượng Thanh Tông ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, cũng không có quan hệ gì nữa. Người trở về đi. Ngưu Hữu Đạo phủi tay, ra vẻ đi đi không tiện. Ngụy Đa như lo lắng, chúng ta cùng trở về, chắc chắn ta sẽ đòi lại công đạo cho trưởng môn. Ngưu Hữu Đạo tiếp tục phất tay, không cần, hảo ý xin nhận, ngươi về đi. Hắn có bệnh mới trở về, giam lỏng nhiều năm như vậy vất vả mới thoát thân, trở về là chết sao? Ngụy Đa lại nói, vậy ta ở lại bảo vệ trưởng môn. Đùa cái gì vậy? Ngưu Hữu Đạo làm sao có thể lưu một người không hiểu rõ bên cạnh chứ? Ai lại biết đây là có phải Tống Diễn Thành thứ hai của Thượng Thanh Tông phái đến hay không chứ? Cút! Ngụy Đa lắc đầu, không. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày nói, nơi này không phải là Thượng Thanh Tông, không phải nơi cho ngươi dương oai. Ngươi có tin ta giết chết ngươi không? Ngụy Đa lắc đầu, đại tử của Đông Quách sư thúc sẽ không đối xử với ta như vậy. Ngưu Hữu Đạo căn bản không có tình cảm gì với gã, cũng chẳng có khách khí gì với gã. Có điều lại bị tên Đông Quách hạo nhân này đè ép trong lòng một chút. Hắn chợt thiếu kiên nhẫn vẫy tay, người đâu, đuổi hắn đi. Mấy tên thủ vệ chạy tới đuổi Ngụy Đa vẫn còn không chịu, kết quả bị khiêng ra ngoài. Gã cũng không dám dùng sức phản kháng, trên đường chỉ luôn miệng gọi trưởng môn. Đầu óc có bệnh mà. Ngưu Hữu Đạo phất tay áo, nhanh chân trở về viện từ của mình. Có điều sau đó lại có người đến báo, pháp sư, người kia quỳ gối ngoài cửa sơn trang, nói ngày nào pháp sư còn chưa đồng ý thì ngày đó hắn sẽ không đứng dậy. Cái thứ ngu ngốc này từ đâu chạy tới vậy chứ? Ngưu Hữu Đạo vừa bực mình vừa buồn cười nói, hắn thích quỳ thì để hắn quỳ đi, đợi khi nào hắn không muốn quỳ nữa thì tự sẽ đi thôi. Sáng ngày hôm sau, cửa phòng vừa mở, phát hiện ngoài cửa có một bóng dáng yểu điệu đứng đó. Bóng dáng yểu điệu quay người cười nói, đạo gia, chào buổi sáng. Ngưu Hữu Đạo cất bước đi ra ngoài. Quận chúa sáng sớm chờ ở đây là có việc phân phó sao? Thương Thục Thành nói, ngày trước nghe nói đạo gia không biết búi tóc, ta thì biết, nếu đạo gia không ngại, ta nguyện chút sức mọn. Ngưu Hữu Đạo như cười như không, sao dám để quận chúa búi tóc cho ta? Thương Thục Thành quay người rời đi. Lúc trở lại đã rời một cái ghế ở trước mái hiên, ra hiệu mời ngồi. Có câu nói rất hay, không có việc gì mà ân cần không phải lừa đảo cũng là đạo trích. Trong lòng Ngưu Đạo nói thầm, chắc chắn nữ nhân này có chuyện gì, nếu không sẽ không vô duyên vô cớ búi tóc cho hắn. Vừa nghĩ hắn vừa ngồi xuống, muốn xem thử rốt cuộc nữ nhân này là muốn làm cái trò quỷ gì. Thương Triều Tông đi đến sau ghế hắn, giúp cởi đuôi ngựa ra, cầm lược tới giúp hắn chỉnh lại đầu tóc. Viên Cường lặng lẽ tới gần nhìn chằm chằm. Khoan hãy nói, tay của nữ nhân này cảm giác không tệ. Cảm giác dịu dàng truyền đến từ mái tóc, làm cho người ta cảm thấy thể xác tinh thần thoải mái. Ngưu Hữu Đạo nhắm mắt hưởng thụ, chờ, đoán đối phương có chuyện gì, chờ đối phương nói ra. Đạo gia, Ngụy Đa kia vẫn còn quỳ bên ngoài đấy. Thương Thục Thành nhắc nhở một tiếng. Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói, Thượng Thanh Tông muốn giết ta, hắn thích quỳ thì để cho hắn quỳ. Thương Thục Thành lại trầm mặc, mãi cho đến khi giúp hắn búi tóc lại mới lại lên tiếng nói, nếu đạo gia cần một chỗ yên tĩnh bế quan, bên chúng ta có một chỗ tuyệt đối an toàn, ít nhất cho đến bây giờ vẫn chưa từng lộ ra bên ngoài. Ngưu Hữu Đạo ồ một tiếng, có nơi này sao? Ở đâu? Thương Thục Thành nói, không dối gạt đạo gia, căn cơ của huynh muội chúng ta ở huyện Thương Lư không phải chỉ có những thứ trước mắt, mà còn có một bí cảnh. Bí cảnh? Ngưu Hữu Đạo chậm rãi mở hai mắt ra, hỏi, bí cảnh thế nào? Thương Thục Thành nói, can hệ trọng đại, tình hình cụ thể giờ vẫn chưa nên tiện nói với đạo gia. Nếu đạo gia bằng lòng đến đó bế quan tu luyện thì đến đó cứ tự nhiên sẽ nhìn thấy. Ngưu Hữu Đạo hơi suy nghĩ một chút, nếu như có thể bảo hộ an toàn thì cũng chẳng sao. Thương Thục Thành nói: được, lập tức sẽ an bài cho đạo gia. Có điều phải chờ vài ngày để che giấu một chút, nếu không đạo gia đột ngột biến mất rất dễ khiến tàu từ bọn họ hoài nghi. Mấy ngày thì vẫn chờ được. Người hữu đạo xem như bằng lòng. Có điều sau khi hơi trầm mặc một lúc, lại hỏi: để cho ta biết bí cảnh bế quan tu luyện có phải là do cô thuyết phục vương gia và Lam tiên sinh không? Thương Thục Thành sửng sốt một chút, không biết sao hắn có thể đoán ra chỗ kia căn hệ trọng đại. Để Nghiêu Hữu Đạo đến đó, Thương Triều Tông cùng với Lam Như Đình thực sự là rất do dự, cũng thực sự cho là nàng cố gắng thuyết phục. Nàng không có tiếp tục vấn đề này, hỏi: đạo gia có châm cài tóc không? Nàng búi tóc xong của Nghiêu Hữu Đạo mới phát hiện thiếu cây châm để cố định. Thế nàng né tránh vấn đề kia, Nghiêu Hữu Đạo cũng không có hỏi nữa. Trên thực tế, ở trong lòng biết rõ, để mình đến bí cảnh bế quan ít nhất đều là lo lắng một đường đi không trở lại. Mấu chốt không phải là hắn đã trở lại hay không, có Thiên Ngọc Môn ủng hộ tác dụng của hắn yếu đi rất nhiều. Mấu chốt là lúc trước đã thổ lộ với hắn kế hoạch trọng đại, cộng thêm hắn biết chân tướng của 10 vạn nha tướng, một khi để lộ tin tức bên này sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu như ác độc một chút, e là đã giết chết hắn diệt khẩu. Nhưng Thương Triều Tông muốn im lặng không tiếng động giết hắn không dễ dàng như vậy. Muốn mượn tu sĩ bên Phượng Nhược Nam xuống tay với hắn cũng khó, vì không thể nào giải thích với Phượng Nhược Nam và Thiên Ngọc Môn kia. Không phải nói Nghiêu Hữu Đạo hắn rất có tác dụng trong việc tìm 10 vạn nha tướng sao? Động thủ không có lý do chính đáng, chắc chắn Thiên Ngọc Môn sẽ hiểu rõ có chuyện gì xảy ra. Ta chưa bao giờ dùng châm cài tóc, lấy đâu ra châm cài tóc? Nghiêu Hữu Đạo cười cười. Thương Thục Thành do dự một chút, đưa tay rút một cây tương đối trung tính trên búi tóc của mình, cắm vào búi tóc của Nghiêu Hữu Đạo. Lúc không ra ngoài, nàng không mang nón lá che mặt, chỉ mang một chiếc khăn lụa che nửa mặt. Quan sát búi tóc chỉnh tề không rối loạn, Thương Thục Thành cười hỏi: đạo gia cảm thấy thế nào? Tấm gương. Nghiêu Hữu Đạo vẫy vẫy tay. Viên Cường nhanh chóng cầm gương đồng tới. Nghiêu Hữu Đạo cầm gương đồng soi soi, hỏi Viên Cường: cảm thấy thế nào? Viên Cường nói: không tệ, trông có tinh thần hơn rất nhiều. Đưa gương đồng lại cho gã, Nghiêu Hữu Đạo đứng dậy, quay người sờ búi tóc cười nói: quận chúa tự tay làm, ta đúng là không nỡ tháo ra. Thương Thục Thành hé miệng cười một tiếng: không sao, nếu đạo gia không chê, về sau việc này cứ để ta làm thay. Nghiêu Hữu Đạo khoát tay: sao có thể sai sử quận chúa người ta làm nha hoàn được chứ. Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người, và xin được gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Một tập ngắn thôi, và bộ truyện này thì mình đọc cũng khá là chậm, tốc độ đọc cũng khá là chậm. Mình hy vọng những cái chương đầu tiên thì các bạn sẽ hiểu được một chút, vì nó cũng khá nhiều nhân vật và những khá nhiều tình tiết nó mới, nó sẽ dễ bị gây rối. Hy vọng mọi người hãy nghe kỹ, để sau này những tình tiết có thể nó sẽ liên quan thì chúng ta sẽ hiểu hơn mà không phải nghe lại. Xin chào và hẹn gặp lại.